Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 173. Và tập này thì mình thu âm trước. Hôm nay thì mình phải quê nên không có thể live stream được cho anh em nhé. Yêu Tôn, tập 173. Âm thanh trong đàn lô vang vọng khắp núi Thứ Tư. Mạnh Hạo không biết hắn chìm đắm ở trong đó. Luyện đàn giống như là viết nhạc vậy, cũng như là khắc tượng, cũng đều dùng cái phương thức như vậy, dung nhập tình cảm không thể biểu đạt bằng lời. Âm thanh luyện chế đan dược trong đàn lô vốn dĩ vô cùng bình thường, thế nhưng hiện giờ vì ẩn chứa tình cảm mang theo tâm tình của Mạnh Hạo, dường như là có được sinh mệnh, có được linh hồn vượt xa âm thanh tự nhiên. Dù sao chuyện này đều động lòng người, chính là tình. Tình yêu tuy đẹp, nhưng mà lại không thể vô tư bằng tình thân được. Từ từ đệ tử trên núi thứ ba, núi thứ năm cũng nghe được những tiếng luyện đan đến từ núi thứ tư. Âm thanh này không cần biểu đạt gì cả. Nếu như ai nghe được, thì đều lập tức bỏ qua tất cả tu hành, rồi tại chỗ nhớ tới phụ thân của mình qua những âm thanh đó. Ngày càng nhiều đệ tử, ai nấy đều im lặng, nhớ tới ký ức của bản thân ở trong những âm thanh này. Phụ thân hút thuốc. Ánh nắng chiếu lên những nếp nhăn ở trên khuôn mặt, lúc quay đầu nở nụ cười hiền hòa, xoa đầu của mình. Dưới ánh nắng, mình ngồi trên cổ của phụ thân, được đưa lên cao, thì cất tiếng cười vui vẻ. Lúc đó mình không biết rằng tiếng cười của mình chính là niềm vui của phụ thân. Đôi tay vững vàng kia, mình không muốn thấy nó dần khô héo. Vương Lệ Hải khi nghe được âm thanh này, không có còn ngồi yên nữa, mà sững sờ nhìn hô vô đen nhánh xa xa. Y nhớ tới người trang nghiêm khắc của mình. Hàn Bối thì im lặng, ở trong lòng của nàng đau đớn, cúi đầu xuống. Nàng mãi còn nhớ, nhớ cái bóng hình tập tễnh năm đó đã đưa nàng vào Thanh La Tông. Dần dần núi thứ hai, núi thứ sáu cũng đều nghe được âm thanh này. Âm thanh mang theo tình cha, cuồng phong cũng không thể thổi đi được. Cho dù cái loại người gian ác nhất thế gian, thì cũng đều tìm thấy những ký ức thuộc về bản thân mình. Trước kia, khi người giơ cánh tay lên, con từng trợn mắt nhìn lại, thậm chí là chống đỡ, đạp cửa mà bỏ đi, không hề nhìn thấy thân thể run rẩy, ánh mắt thất vọng của người. Mãi cho đến đêm mưa gió kia, con bị bệnh liệt giường, khi mở mắt ra, nhìn thấy bóng dáng già cả của người quỳ lạy trước thần linh, bận rộn lo lắng vì bệnh tình của con, bán hết cả của cải để chữa bệnh cho con. Giờ phút đó tay con run lên, tim con đau đớn, con muốn mở miệng nói một lời. Cha, con đã sai rồi. Âm thanh luyện đan dần dần truyền tới núi thứ nhất, núi thứ bảy. Khi hai ngọn núi này nghe thấy đệ tử trùng thiên của Yêu Tiên Tông, ở tất cả mọi khu vực, dù là đệ nhất đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm hay là trưởng lão, tất cả mọi người, cho dù là tiên nhân mạnh mẽ nhất thế giới này, thì trong lòng cũng sinh ra một chút hồi ức trước thanh âm. Xuất hiện cộng hưởng, dọc theo ký ức, cả Yêu Tiên Tông giờ phút này hoàn toàn đã yên lặng. Tất cả mọi người như đều trở về quá khứ trong âm thanh đó. Chí tôn của núi thứ nhất, núi thứ hai, núi thứ ba, núi thứ năm, núi thứ sáu, núi thứ bảy. Sáu vị chí tôn đều ngẩng đầu, nhìn về núi thứ tư. Vẻ mặt là đều phiền muộn. Bọn họ nhìn thấy Mạnh Hạo. Nhìn thấy Mạnh Hạo hắn luyện đan, nghe được giọng nói của Mạnh Hạo trong khi luyện đan. Cho dù là bọn họ, chí tôn có ác cảm nhất với Kha Cửu Tư lúc trước, giờ đây đều là im lặng, cất tiếng thở dài. Hắn cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Vân Hải huynh, đoạn đường này, yên tâm đi. Giờ phút này trong Yêu Tiên Tông có thêm một âm thanh khác. Âm thanh này là tiếng chuông, là tiếng chuông đưa tiễn. Ở chân núi thứ hai, Tống Dài dựa vào một gốc tùng, kinh ngạc nhìn về phía núi thứ tư. Đôi mắt của nàng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện sự mê mang, nước mắt lăn dài trên gò má. Đàn âm quanh quẩn bên tai nàng, khơi dậy những rung động từ tận đáy lòng nàng, hình thành nên từng cảnh tượng ở trong ký ức. Nàng nhớ đến phụ thân, nhớ lại bản thân. Có người coi con gái như là viên minh châu ở trong tay, mà trong ký ức của Tống Giai, nàng chính là viên minh châu của phụ thân. Đàn âm vang vọng, từng tiếng nối liền lan khắp đệ nhất trùng thiên, khiến cho trăm vạn người rung động, kể cả Phương Du. Nàng im lặng, đáy lòng vô cùng phức tạp, có phiền muộn cũng có hồi ức. Ở trong hồi ức của nàng, nàng nhớ tới phụ thân giống như là văn sinh, nhìn như là ôn hòa nhưng mà cũng rất nghiêm khắc, còn cả từng cảnh ấm áp lúc ấu thơ. Nàng phiền muộn là vì khi đan âm truyền ra từ núi thứ tư, nàng có thể cảm nhận được thân tình sinh ra từ Mạnh Hạo đối với một người không phải là phụ thân của hắn. Chà, lựa chọn của người năm đó là chính xác sao? Phương Du lẩm bẩm, không biết từ lúc nào trong mắt nàng đã ngấn lệ. Nàng nhớ tới lúc nhỏ, những lần nhìn thấy mẫu thân khóc, rồi cả ánh mắt phức tạp nhìn về phương xa của phụ thân khi đứng bên song cửa. Trong ánh mắt đó như là ẩn chứa sự yêu thương. Lúc đó Phương Du không hiểu, sau khi nàng lớn lên nhớ lại, đó quả thực là yêu thương, không phải đối với bản thân mà đối với một người không biết nơi nào ở trong hư vô xa xôi. Tình cha hoàn toàn khác với tình mẹ. Nó còn hàm súc hơn, càng thầm lặng hơn, giống như một ngọn núi. Lúc bé thơ nhìn vào, nó giống như là một vị thần bảo hộ của ngươi. Đến khi thiếu niên, giống như là biến thành vật cản cản trở tầm mắt ngươi. Đến thành niên, có lẽ ngươi lại cảm thấy nó đã hạ thấp đi. Ngươi cho rằng ngươi đã cao hơn nó. Nhưng đến trung niên, khi người nhớ lại một lần nữa, nhìn vào ngọn núi đó, lại đột nhiên phát hiện, nó vẫn luôn ở đó, luôn lặng lẽ là niềm tự hào của nó. Người có cuồng vọng, ích kỷ, thậm chí là hẹp hòi, nó đều bao dung, lặng lẽ mà bao dung. Người sẽ cảm thấy chua xót từ đáy lòng, rồi đột nhiên nhận ra, đây chính là tình cha. Lúc người có được, có lẽ cảm nhận không sâu, nhưng khi mất rồi, lại giống như là người mất đi bầu trời trong lòng vậy. Con muốn nuôi mà cha mẹ không còn, đây là điều vô cùng bi thương, là đau đớn sâu nhất trong cuộc đời. Mạnh Hạo luyện đan, đan âm vang vọng đệ nhất trùng thiên. Bảy ngọn núi trăm vạn đệ tử, tất cả đều im lặng. Ngay cả các chí tôn giờ phút này cũng đều là im lặng. Nghe thanh âm này, ký ức của bản thân lại về. Trước kia, con cho rằng con đã trưởng thành. Khi nghe những lời nói, những quấy rầy của người, con cảm thấy người đã thay đổi. Con cảm thấy bản thân có thể tự mình bay lượn. Cho đến khi con gãy cánh, mệt mỏi, bay rất lâu, tự nhiên ngoái lại, con lại đột nhiên nhớ đến người. Nhớ tất cả những gì người đã từng nói. Nhưng mà khi con ngoái lại, chỉ có thể nhìn thấy phần mộ của người. Đứng trước mộ người, con rơi lệ. Con muốn nói rằng, phụ thân, con sai rồi. Trước kia con cúi đầu nhìn người, quay người bỏ đi chỉ để chứng minh bản thân. Muốn là sau này, khi có ngày con đứng lên đỉnh cao, con sẽ vinh quang đến trước mặt của người. Con muốn nhìn thấy người giật mình. Thế nhưng cái con nhìn thấy lại lánh mất tự hào của người. Cái khoảnh khắc đó con đột nhiên thấy đau lòng. Con ôm lấy người đã bạc trắng mái tóc, thì thầm. Phụ thân, con trở về rồi. Quý Tiếu Tiếu chảy nước mắt. Nàng đắm chìm trong ký ức của bản thân, nhớ lại rất nhiều thứ. Trong đầu của Lý Thi Kỳ xuất hiện hình ảnh sư tôn của nàng. Nàng không biết phụ thân mình là ai. Khi nàng mở mắt, người nàng gặp đầu tiên không phải là sư tôn nàng. Nhưng không biết từ lúc nào, ở trong ký ức của nàng sư tôn như là phụ thân. Nàng gọi người là sư tôn, nhưng mà từ tận đáy lòng nàng đã coi người là phụ thân. Nàng là con nuôi. Từ lúc còn nằm nuôi đã mất đi cha mẹ. Sau khi lớn lên nàng tuy rất đẹp, nhưng vết thương từ thời bé thơ và người khác không có, lại được sư tôn nàng từ từ thay đổi. Không có sư tôn, cũng không có Lý Thi Kỳ như hiện giờ. Sư tôn từng dẫn nàng đi tìm dấu vết quê hương, nhưng tìm kiếm rất lâu, mãi cho đến khi nàng nói nhỏ. Sư tôn, đừng tìm nữa. Kiếp này người là sư tôn của con. Kiếp sau con hy vọng người là phụ thân của con. Tiếng luyện đàn liên tục vang lên, đánh động tất cả mọi người, ảnh hưởng đến toàn bộ, cảm động với tất cả. Về mặt Mạnh Hạo mê mang, đàn của hắn vẫn còn đang luyện. Tiếng của đan lô càng truyền ra xa, mỗi một âm thanh đều ẩn chứa sự không nỡ của hắn với Kha Vân Hải, đều ẩn chứa khát vọng với tình cha của hắn. Hắn không hề biết rằng sau lưng của hắn, không biết từ khi nào đã xuất hiện một người mặc đồ trắng, mái tóc rất dài, thân thể gầy gò, mang theo khí tức của tháng năm, dường như là viễn cổ. Y mới là Kha Cửu Tư. Y đứng sau lưng của Mạnh Hạo, kinh ngạc nhìn đan lô trước mặt Mạnh Hạo, như có thể nhìn tới vĩnh hằng. Đan này là Mạnh Hạo luyện, đan thanh có Mạnh Hạo, cũng có của y. Cho đến khi tiếng chuông tang thương bắt đầu vang lên, từng tiếng, từng tiếng, từng tiếng. Không phải là mỗi đệ tử tử vong đều có chuông tang, cho dù là đệ tử hạch tâm cũng không có tư cách này. Kể cả đệ tử thân truyền cũng không có tiếng chuông được tiễn, trừ phi là người lập được đại công với tông môn mới có thể được chuông tang của Yêu Tiên Tông đưa tiễn về chín suối. Trừ ra chỉ có chí tôn mất đi mới có tiếng chuông tang thương ngân vang khắp cả tông môn. Khi tiếng chuông thứ 9 vang lên, Mạnh Hạo khẽ run lên. Hắn từ từ ngẩng đầu. Lúc này bóng hình hư ảo của Kha Cửu Tư sau lưng hắn cũng ngẩng đầu. Tiếng chuông. Mạnh Hạo trong lòng hắn vô cùng sợ hãi. Lúc này cái gì luyện đan, cái gì hư ảo, cái gì viễn cổ đều hoàn toàn biến mất. Cho dù là lò đan trước mặt quán lập tức thành công, hắn cũng không có thèm để ý. Hắn run rẩy. Một đáp án khiến cho hắn như bị bóng tối nuốt chửng xuất hiện ở trong đầu Mạnh Hạo. Hắn đứng lên, bật dậy. Khoảnh khắc đứng dậy, lò đan âm vang, đan dược trong đó lập tức nổ tung. Kèm theo đó liên hệ giữa đan lô với Mạnh Hạo cũng lập tức đứt đoạn. Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi rơi lên lò đan đã tàn vỡ. Ngụm máu tươi này ẩn chứa tâm tình không thể hình dung được trong lòng hắn lúc này. Tâm tình này như ẩn chứa tình thân không thể chia cắt của con với cha. Cha! Cha! Mạnh Hạo không hề chần chừ, lập tức xông ra. Mạnh Hạo lao ra khỏi phòng đan, không hề chú ý tới ở trong lò đan vỡ nát kia, số đan dược vốn nên là 10 viên, lúc này đã nổ mất 9 viên. Nhưng 9 viên này nổ tung, dược lực lan ra, lại lập tức ngưng tụ ở trên viên thứ 10. Khiến cho cái viên đan dược thứ 10 này lập tức lóe lên, như từ hư ảo biến thành chân thực. Đặc biệt là máu tươi của Mạnh Hạo. Máu tươi ẩn chứa chí tình chí nghĩa, và lúc này hoàn toàn đã được viên đan dược thứ 10 hấp thu, khiến cho đan này ở trong khoảnh khắc dường như đã hoàn toàn lột xác, vô trung sinh hữu. Đan này cho dù là dùng vô trung sinh hữu, dù đã đạt được yêu cầu mong ước của Mạnh Hạo, nhưng lúc này trong đầu của Mạnh Hạo không có đan dược, chỉ có sự lo lắng. Đó là sự lo lắng quên mất bản thân là ai. Hắn lao vọt ra, xông ra ngoài đan phòng, ra khỏi động phủ, ra khỏi cái nơi hắn ở, hóa thành một vệt cầu vồng nhanh chóng lao đến cực hạn về phía động phủ của Kha Vân Hải. Tiếng chuông tang không ngừng vang lên trong không gian giữa bảy ngọn sơn phong của đệ nhất trùng thiên. Từng tiếng, từng tiếng. Khi tiếng thứ 10 vang lên, Mạnh Hạo xuất hiện bên ngoài động phủ của Kha Vân Hải. Nhìn cánh cửa động phủ đóng chặt, khóe mắt của Mạnh Hạo chảy ra dòng lệ. Hắn ta quỳ trước cánh cửa động phủ. Phụ thân. Tiếng nói không cao nhưng lại truyền khắp núi Thứ Tự. Mắt Mạnh Hạo ướt đẫm. Hắn ở viễn cổ hư ảo, bất giác đã hoàn toàn chìm đắm vào trong đó. Sự xuất hiện của Kha Vân Hải đã bù đắp tình cha vốn trống rỗng quán từ khi thiếu niên. Khoảng trống này bình thường được Mạnh Hạo cẩn thận giấu đi. Hắn không muốn người khác chạm vào, thậm chí bản thân cũng không muốn chạm tới. Cho đến khi viễn cổ hư ảo này, Kha Vân Hải mới bù đắp tất cả. Trái tim Mạnh Hạo đau đớn. Giờ phút này hắn cảm thấy cả đất trời đều ảm đạm. Một cảm giác khó lòng mà hình dung lập tức lan khắp toàn thân. Giống như là thân thể đã trở thành một hố đen vậy. Hút mất hồn phách của bản thân, hút cả sinh mệnh, tất cả của hắn. Phụ thân. Mạnh Hạo rơi lệ, nhìn cánh cửa động phủ kia. Tiếng chuông tang bên ngoài vẫn còn vang vọng. Đã đến tiếng thứ 19. Mỗi một tiếng đều có một vòng sáng màu xanh xuất hiện ở chân núi Thứ Tự. Lúc này hư không bên ngọn núi đã có 19 vòng sáng như vậy. Đừng khóc. Khi nước mắt Mạnh Hạo rò xuống mặt đất, cánh cửa động phủ yên lặng mở ra. Giọng Kha Vân Hải mệt mỏi từ từ vang lên. Mạnh Hạo run rẩy. Hắn mau chóng ngẩng đầu, không hề chần chừ mà lao thẳng vào trong động phủ đen nhánh kia. Nhìn Kha Vân Hải đang xếp bằng trên giường đá trong động phủ, Kha Vân Hải càng thêm già cả. Toàn thân dường như là hoàn toàn đã mục xuống. Thậm chí trên người ông lúc này còn có từng điểm sáng trắng bay ra, dường như là ông đang chìm trong tọa hóa vậy. Cây đèn dầu bên cạnh ông lúc này đã cạn dầu, ánh sáng yếu ớt, giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ là tắt ngấm đi. Một chiếc quan tài rất lớn đặt bên cạnh. Trên quan tài có khắc rất nhiều con thú mang điềm lành. Cỗ quan tài nhìn như tầm thường, nhưng mà thực tế nếu quan sát cẩn thận sẽ mơ hồ nhìn ra cỗ quan tài này không hề tầm thường. Cửu Tư, đừng khóc. Con đã trưởng thành rồi, cha không thể tiếp tục ở bên con. Con đường sau này con phải dựa vào bản thân mình. Điều duy nhất ta có thể làm chính là trước khi tọa hóa làm cho con một món chí bảo cả đời của ta. Kha Vân Hải khàn khàn nói, ánh mắt cưng chiều nhìn vào Mạnh Hạo. Tiếng chuông bên ngoài đã vang vọng đến tiếng thứ 57. Sau 99 tiếng, hồn phách sẽ hoàn toàn tiêu tan. Theo tiếng chuông hóa thành 99 vòng sáng, trở về với thiên địa, bước tới chín suối. Ly thần quyết có thể tu được thần hồn bất tử, nhưng quá khó. Nhưng nếu có cỗ quan tài này, sẽ có thể giúp con tu hành được thuật này. Nếu có nó, cho dù hạo kiếp lớn đến đâu, con cũng có thể sống sót được. Mấy câu ngắn ngủi Kha Vân Hải nói xong đã thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt. Những điểm sáng trắng ngoài cơ thể càng lúc càng nhiều, khiến cho Kha Vân Hải lúc này dường như có thêm một tầng sáng vậy. Kha Vân Hải hiền từ nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt không nỡ, cưng chiều, yêu thương. Ông lo lắng bản thân đi rồi, đứa con này của mình sẽ bị người ta bắt nạt, sẽ cô đơn, im lặng. Mạnh Hạo cắn môi quỳ trước mặt Kha Vân Hải, khóc không thành tiếng. Khóc cái gì? Nam nhi giữa đời, nước mắt càng nhiều, đạo càng không vững. Còn Kha Vân Hải cố gắng giơ tay lên,

rồi thay đổi bộ dáng. Hắn nhìn thấy trên bảy ngọn sơn phong, từng hành lang điện đài xuất hiện rồi mất đi. Nhìn thấy vô số sinh bệnh, sinh lão bệnh tử ở trong đó. Một khoảnh khắc đã là vạn năm. Cho đến khi hắn nhìn tất cả trời đất đột nhiên đen kịt đi. Một bàn tay khổng lồ xuất hiện như là che phủ cả thế giới. Trong lòng bàn tay, hắn mơ hồ nhìn thấy một ông lão mặc kim bảo. Chỉ có một cái vất lên, trời đất thay đổi, thiên địa hồng mang, tinh không đảo lộn. Mặt đất chấn động. Ở trong khoảng không đen nhánh này, Mạnh Hạo không nhìn thấy gì, nhưng có thể thấy được hai đại thánh địa tan vỡ, tam đại yêu sơn chia năm xẻ bảy, bảy ngọn sơn phong ở đệ nhất trùng thiên của Yêu Tiên Tông xuất hiện vết rách, cho dù hình thế vẫn còn nhưng đã mất đi rất nhiều bộ phận. Từng tòa lầu các sụp đổ, từng người đệ tử tử vong. Mạnh Hạo nhìn thấy một trận đại chiến chấn động cả sơn hải thứ 9, nhưng mà chỉ riêng trận chiến này là bị vây trong bóng tối. Mạnh Hạo không thể nhìn rõ, chỉ có thể hơi cảm nhận. Cho đến khi tất cả biến mất, không biết trải qua bao nhiêu lâu, ở trên ngọn núi thứ 4, trong cỗ quan tài kia, Mạnh Hạo nhìn thấy một người tóc dài, mặc đồ trắng bước ra. Y đứng trên núi thứ 4, lặng yên đứng đó, giống như là bảo vệ mảnh đất này cho đến tận vĩnh hằng. Tất cả có thể xem như là mấy vạn năm, cũng có thể xem là một chớp mắt. Khi Mạnh Hạo nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra, cả thế giới được trở về hiện thực. Hài cốt vẫn là hài cốt, đổ nát vẫn là đổ nát, tất cả như bình thường. Mạnh Hạo im lặng, một lần nữa nhắm mắt, lại một lần nữa mở ra. Hắn đã không còn ở trong hư vô, mà nằm trong quan tài trên núi thứ 4, nhìn bầu trời. Bầu trời tàn phá, giống như trong ký ức của Mạnh Hạo, giống như là bản thân lúc trước vẫn nằm ở nơi này vậy, giống một giấc mộng, mà lúc này hắn tỉnh giấc. Mạnh Hạo yên lặng, trong đầu quán không ngừng xuất hiện từng hình ảnh ở viễn cổ hư ảo, cho đến khi khóe mắt chảy hai dòng lệ. Thật sự chỉ là một giấc mộng sao? Mạnh Hạo không thể phân biệt rõ. Hắn từ từ ngồi dậy, cho đến khi bước ra khỏi quan tài, hắn đột nhiên chấn động, quay đầu lại nhìn vào cỗ quan tài. Cỗ quan tài này hắn rất quen thuộc, chính là chí bảo mà trong viễn cổ hư ảo, trước khi Kha Vân Hải ngã xuống, vì hắn, hay có thể nói là vì Kha Cửu Tư, luyện chế chí bảo có thể tu luyện Ly Thần Quyết. Vẻ mặt Mạnh Hạo có phần hoảng hốt. Hắn đứng ở nơi đó rất rất lâu. Lúc quay người nhìn lên núi thứ 4 thì tất cả mơ hồ như lúc hắn đến núi ở cảnh giới thứ nhất vậy. Nhưng mà hiện giờ, cho dù nơi này hoàn toàn đã đổ nát, nhưng Mạnh Hạo vẫn có thể nhận thấy sự quen thuộc trong ký ức. Từng nhành cây ngọn cỏ nơi đây hắn đều không thể quên được. Mạnh Hạo im lặng đi đến trên vách núi. Năm đó hắn nhìn thấy Kha Cửu Tư ở nơi này. Khi hắn một lần nữa đứng ở đây, lưng đưa về núi thứ nhất ở xa xa, nhìn về phía hư vô bên ngoài núi thứ 7. Đây không phải lần đầu hắn đứng ở nơi này, nhưng trong cảnh giới thứ nhất, hắn không biết Kha Cửu Tư đang nhìn gì. Lúc này nhìn lại, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Y đang nhìn mộ của Kha Phổ. Mạnh Hạo nhìn về phía sau ngọn núi thứ 7. Nơi đó có một sơn cốc chôn cất. Những người được chôn ở nơi đó đều là các cường giả thuộc các thế hệ của Yêu Tiên Tông. Trong đó có một nơi, chôn Kha Vân Hải. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Tập này thì mình tranh thủ mình đọc trước, bởi vì mình về quê. Thì có gì để hẹn gặp mọi người sau ở tập sau nhé. Xin chào anh em. Một tập rất hay. Tập rất hay nói về tình cha. Xin chào nhé, hơi ngắn một chút. Chào mọi người.